Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, chương 40, ấp. Không nghi ngờ chút nào, Nào rất mệt, thế nhưng Nào cũng không phải loại kia có thể ở giường trên lại rất lâu người. Hơn 6 điểm, giờ thời điểm ngủ đi, 12 giờ trưa khoảng chừng, trái phải, Nào cũng là lên, bởi vì thời gian quan hệ. Nào vào lúc này cũng là bắt đầu vì hắn Pokemon cùng mình chuẩn bị cơm trưa. Trải qua lần này cực kỳ lâu dài chiến đấu, Bidro tiến bộ là cực kỳ rõ ràng. Thực lực của hắn cũng là cao đẳng cấp bậc bên trong càng chạy càng xa. Mà Eevee nhưng là càng không cần phải nói. Đầu tiên là bản thân liền đang đối chiến nhảy tới vào tinh anh cấp bậc. Thứ hai đang đối chiến bên trong tiến hóa thành Espeon. Đối chiến trước Eevee thực lực bước vào tinh anh cấp bậc sau trực tiếp tiến hóa nào hay là lo lắng. Espeon cơ sở gặp biến kém. Thế nhưng ở trải qua nhiều như vậy chiến đấu, trực tiếp củng cố tinh anh thực lực Eevee đang tiến hóa. Nào liền không một chút nào lo lắng. Ăn cơm chưa thời điểm, Snorlax biểu thị chính mình không có chiến đấu. Thực lực bắt đầu lạc hậu rất không vui. Đối với này Nào cũng là chỉ có thể cười khổ. Cái kia đài cao nền đất căn bản không vững chắc. Hắn dám thả này con hình thể là bình thường Snorlax cấp 3 siêu cấp Snorlax đi tới mất đi phá hoại. Công vụ sao? Nếu như đối chiến kịch liệt một điểm, Nào nhưng là chiếc thuyền này phỏng chừng cũng sẽ gặp nguy hiểm. Thế nhưng lời nói mặc dù là nói như vậy, Nào cũng là dự định khỏe mạnh trợ giúp Snorlax tăng cao thực lực. Xác thực. Từ vừa mới bắt đầu tuyệt đối dẫn trước Bidro cùng Eevee đến hiện tại Espeon có thể nói thực lực đã vượt qua Snorlax. Bidro cũng là khoảng cách Snorlax không xa tình huống. Nào cũng là rất có thể thông cảm Snorlax tâm tình của nội tâm. Vì lẽ đó, sau khi thời gian trong, Bidro cùng Espeon vẫn là nghỉ ngơi. Ngày hôm qua chiến đấu tuy rằng để bọn họ thu hoạch khá dồi dào. Thế nhưng cái kia một đêm tiêu hao thể lực có thể không có cách nào nhanh như vậy liền khôi phục. Hoàn toàn, mà Nào cùng Ninetales nhưng là đồng thời. Cho Snorlax mở tiêu chuẩn cao nhất. Còn cho Snorlax dạy món đồ gì. Mặt sau hay là cũng sẽ từ từ xuất hiện. Ngày đó chạng vãng, bác liền cầm cái kia một bộ tiến hóa thạch đi đến Nào gian phòng. Vào lúc ấy, Nào vừa vặn thu hồi Ninetales cùng Snorlax. Vì lẽ đó bắc đi vào cũng chỉ là nhìn thấy Bidro cùng Espeon. Đây chính là ngươi nên thu được đồ vật. Nhận lấy đi. Bắc cười đem trên tay hắn cái kia một bộ tiến hóa thạch đưa cho Nào. Nói rằng, ngươi có thể tuyệt đối không nên từ chối. Ngươi nếu cho ta mặt mũi, như vậy ta cũng không thể nói không giữ lời. Được rồi. Nào đúng là cảm thấy không có quan hệ gì. Trực tiếp là tiếp nhận cái trò này tiến hóa thạch. Nói rằng, cảm tạ, người không phải muốn khiêu chiến Indigo Liên Minh sao? Hiện tại có mấy tấm huy chương? Bắc ở đem cái trò này tiến hóa thạch giao cho Nào sau khi cũng là cười vỗ tay một cái. Sau đó nói rằng, ta cũng chính đang khiêu chiến Indigo Liên Minh. Hiện nay đã có 4 tấm huy chương. 2 viên, Nào đem cái trò này tiến hóa thạch để vào trong túi đeo lưng của hắn. Khi nghe thấy Bắc vấn đề thời điểm. Cũng là nhàn nhạt hồi đáp, ta hiện tại liền muốn đi Sinerba đảo, khiêu chiến nơi đó Sinerba Gym, hệ hỏa đạo quán, người Bidro rất bất lợi đi. Bác hiển nhiên cũng là hiểu rõ Nào sau khi hành trình. Ở Nào nói xong sau khi, cũng là có chút bất đắc dĩ nói. Hơn nữa, Sinerba Gym đạo quán người huấn luyện lên thực lực rất mạnh. Coi như là kiểm tra người khiêu chiến cũng giống như vậy. Hắn bản thân liền là một vị cực kỳ tiếp cận thiên vương cấp bậc người huấn luyện. Không có quan hệ, ta tin tưởng Bidro, Nào nhưng là phảng phất không có nghe thấy Bắc lời nói như thế. Thản nhiên nói, ong ong ong, mà vào lúc này, Bắc cũng là nhìn thấy Bidro cặp kia cực kỳ sắc bén con mắt. Thật giống như là chính mình trước nói Bidro không được nói xấu bị hắn nghe thấy như thế. Nhất thời Bắc cũng là bất đắc dĩ nở nụ cười. Hảo tâm hảo ý quay về Bidro nói rằng. Trùng hệ đánh lửa hệ đây là thật sự đánh không được. bởi vì ngươi căn bản là tiếp cận không được con kia hệ hỏa Pokemon. Ngươi cũng đừng nóng giận a, ta là thật sự vì muốn tốt cho ngươi. Hiện tại, bác cũng là nhìn ra rồi này con Bidro sức chiến đấu. Vì lẽ đó, giỏi về xem xét thời thế hắn đối với Bidro cũng là không có trước đây loại kia ý nghĩ. Đúng rồi, giả như ngươi đến Sinerba đảo, muốn thu phục cái gì Pokemon, đúng là có thể đi bên kia Pokemon công quán nhìn một chút. Bên kia có rất nhiều độc hệ, hệ hòa Pokemon. Bidro sắc bén ánh mắt để bác không thể không nói sang chuyện khác. Vì lẽ đó cũng là như vậy quay về Nao nói rằng. Pokemon công quán, Nao sững sờ, cũng là nhìn về phía bác. Ra hiệu hắn tiếp tục nói. Chính là chỗ đó có chút đáng sợ. Có người nói còn có U Linh hệ Pokemon qua lại. Nói tóm lại, người muốn đi nơi đó nhìn một chút lời nói liền làm thật phía bên ngoài nhìn một chút là tốt rồi. Người có thể tuyệt đối không nên thâm nhập a. Căn cứ Sinerba người trên đảo nói. Thâm nhập tòa kia công quán người toàn bộ đều mất tích. Chuyện như vậy ngẫm lại đều rất đáng sợ. Bác sắc mặt tựa hồ cũng là có chút lúng túng. Có vẻ như là nhớ lại cái gì không đồ tốt. Quay về Nao nói rằng. Ồ, Nao nhìn bác cái kia có chút sắc mặt tái nhợt. Trong lòng cũng là một trận buồn cười. Nhìn dáng dấp người này trước đây phỏng chừng là nghe con mới sinh không sợ cọp muốn đi đâu. Cái Pokemon công quán nơi sâu xa đi xem. Kết quả hẳn là chưa thành công. Trái lại là mình bị sợ đến tè ra quần. Kỳ thực Nao còn liền thật sự đoán đúng. Bác trước đây vẫn đúng là đi qua Pokemon công quán. Đang thời niên thiếu ngông cuồng hắn tự nhận là lão tử vô địch thiên hạ. Liền muốn đi Pokemon công quán nơi sâu xa nhìn. Kết quả là đúng là lăn đi ra. Hơn nữa hắn cũng căn bản cũng không có đi tới nơi sâu xa. Vẻn vẹn chỉ là ngoại vi âm u bầu không khí còn có một chút không tên xuất hiện. Will-O-Whip liền đem. Vào lúc ấy mới có 10 tuổi bác đuổi ra. Mãi đến tận hiện tại. Này đều vẫn là bác trong lòng một khối đau. Trừ ra Pokemon công quán. Sinerba đảo cũng là Kanto có tiếng nghỉ phép thắng địa. Danh tiếng to lớn thậm chí là che lại nơi này có Sinerba Gym tin tức. Bác điều chỉnh tốt trạng thái. Tiếp tục nói. Sinerba Gym trên đã không có chính thức Sinerba Gym. Có điều. Sinerba Gym xác thực là tồn tại. Đến thời điểm phải nhờ vào chính ngươi đi tìm. Ngươi không dự định khiêu chiến Sinerba Gym sao? Người Blastoise không phải có thể khắc chế hệ hỏa Pokemon sao? Nao thu thập xong đồ vật. Cũng là cười hỏi ngược lại. Không được. Ta đối với Sinerba đảo có bóng tối. Không được. Ta làm sao đều sẽ không đi khiêu chiến cái kia đạo quán. Bác lắc đầu thật giống như là một cái trống bỏi giống như vậy. Cực kỳ quả đoán nói rằng. Sinerba đảo lại được gọi là muốn tìm thiêu đốt nóng rực chi thành. Này cùng Sinerba đảo núi lửa có quan hệ. Sinerba đảo núi lửa rất nhiều. Thế nhưng đại đa số đều là núi lửa không hoạt động. Có điều ở Sinerba trên đảo nhất làm cho người lưu ý chính là những người núi lửa không hoạt động. Kỳ thực a, có Sinerba đảo địa phương cư dân từng nhìn thấy. Chấm ngoặc kép, bác tiếp tục nói. Từng nhìn thấy cái gì? Nao sững sờ, hỏi. Màu đỏ chim lớn bóng người. Có điều cái kia dù sao cũng chỉ là nghe đồn. Nghe đồn bên trong. Bởi vì con kia màu đỏ chim lớn giáng lâm. Vốn là Sinerba trên đảo tồn tại rất nhiều việc núi lửa dĩ nhiên toàn bộ biến thành núi lửa không. Hoạt động. Những người dung nham cái gì ở trong một khoảng thời gian nhanh chóng giảm thiểu. Trước đây Sinerba đảo có thể một tòa căn bản không thể để cho người ở lại hòn đảo a. Lấy con kia nghe đồn bên trong màu đỏ chim lớn phúc. Sinerba đảo mới có hiện tại bộ dáng này. Bác cảm thán nói rằng. Màu đỏ chim lớn. Chấm ngoặc kép. Nao mím mím miệng. Thoáng suy tư. Có người nói đó là trong truyền thuyết sáng tạo sinh mệnh Ho-o. Cũng có người nói đó là ở Kanto khu vực vẫn bị tôn sùng là hỏa chi thần Moncho. Thuyết pháp các loại. Còn có người nói là một loại chưa bị người phát hiện Pokemon. Thiết, này ai có biết, có điều cái kia dù sao chỉ là nghe đồn mà. Bác bĩu môi, thản nhiên nói, nhìn dáng dấp hắn đối với loại này truyền thuyết là không một chút nào cảm thấy hứng thú. Thế nhưng, hắn không có hứng thú. Nào nhưng là cực kỳ cảm thấy hứng thú. Ta vẫn có một vấn đề muốn phải thấu hiểu. Nào nhìn bác hỏi, gia tộc của các ngươi nếu là vẫn sinh tồn với Kanto khu vực. Như vậy ta nhớ các ngươi cũng có thể hiểu rõ một ít. Vấn đề gì? Bác nở nụ cười, nói rằng, hỏa chi thần, môn chơ, lôi chi thần, giáp đos, băng chi thần, Articuno. Đây là ở Kanto khu vực dành cho này ba con trong truyền thuyết điểu Pokemon tên gọi. Thế nhưng theo ta được biết, mặc kệ là môn chơ, giáp đos, vẫn là Articuno, số lượng của bọn họ tựa hồ cũng không phải duy nhất. Chẳng lẽ nói, mặc kệ cái nào một con môn chơ, các ngươi đều gọi hắn là hỏa chi thần sao? Zapdos cùng Articuno cũng là. Nào hỏi, cái này sao? Kỳ thực ngươi nói vấn đề này rất tốt trả lời, nhưng cũng không phải là rất thật trả lời. Nói như thế nào đây? Hỏa chi thần, lôi chi thần, băng chi thần này ba cái tên gọi bắt nguồn từ Kanto khu vực phụ cận Quýt quần đảo. Ở nơi đó có ba tòa cung phụng ba con chim thần hòn đảo. Hoặc là nói, chỉ có ở nơi đó ba con chim thần mới xem như là chân chính hỏa chi thần, lôi chi thần, băng chi thần đi. Thế nhưng, để tỏ lòng đối với môn chơ, Zapdos, Articuno này ba con trong truyền thuyết Pokemon tôn trọng, chúng ta cũng là gọi chung bọn họ hỏa chi thần, lôi chi thần, băng chi thần. Bác suy nghĩ một lúc, cũng là cười nói, kỳ thực, Quýt quần đảo cũng coi như là Kanto khu vực một phần. Vì lẽ đó, ba chim thần truyền thuyết xác thực là Kanto khu vực. Hóa ra là như vậy a. Nào bừng tỉnh, sau đó cũng là nở nụ cười. Quay về bác nói rằng, cảm tạ ngươi nói cho ta nhiều như vậy. Phiền phức ngươi. Nói thật, ta đối với mỗi cái khu vực truyền thuyết đều là siêu cấp cảm thấy hứng thú. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Này rất bình thường. Không có người nào người huấn luyện không nói với truyền bên trong Pokemon cảm thấy hứng thú ta. Rất lý giải. Bác khoát tay áo một cái. Cười nói. Như vậy, ta trước hết đi rồi a. Trưa mai là có thể đến Sinerba đảo. Ân, cảm tạ. Nào gật gật đầu. Sau đó cũng là nhìn bác rời đi phòng của mình. Tuy rằng nhà tư bản thế lực một chút. Thế nhưng không thể không nói. Bản lãnh của bọn họ cũng không nhỏ. Nào lầm bầm lầu bầu nói. Mà vào lúc này, đến từ trong túi đeo lưng ngạch một trận ấm áp ánh sáng nhưng là hấp dẫn Nào sự chú ý. Xe chạy không quá tầm mắt, nhưng là nhìn thấy tia sáng này đầu nguồn đúng là mình trong túi đeo lưng cái viên này đến từ chính xe đạp thi đua khen thưởng Pokemon trứng đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.